Quỷ phu người chồng lúc nửa đêm. Chương 7, gặp lại tên họ Diệp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không dành trước nhã ý kết bạn của Diệp Thiếu Khanh. Dương Ngữ Ninh bày tỏ một thái độ khước từ. Nói xong cô xoay người đi. Thế nhưng Diệp Thiếu Khanh nào để cô đi. Anh ta chạy theo túm cổ tay cô lôi lại. Em gái, tôi thấy mùi tử khí trên người cô rất nặng. Có lẽ con quỷ mà cô nuôi có đạo hạnh cao cường, chắc chắn không phải trẻ con. Chỉ bằng cô thả nó ra đây cho tôi diện kiến, được không? Tôi, dĩ nhiên Dương Ngữ Ninh biết người dẫn xác đều có cái mũi rất nhạy. Anh ta có thể ngửi ra mùi tử khí xung quanh cô, đó là mùi của Ninh Ngọc Hiên. Thế nhưng cô chẳng muốn giải thích quá nhiều về việc nuôi quỷ, chỉ lấp liếm cho qua chuyện. Trời khuya rồi, tôi phải về nhà. Dứt lời, cô chạy thật nhanh. Diệp Thiếu Khanh còn vướng cái xác kia, chắc chắn không thể bỏ lại nó mà đuổi theo cô. Cổ thuật đó yêu cầu người dẫn xác phải giữ khoảng cách không xa quá 2 mét với thi thể. Nếu không cổ thuật sẽ mất tác dụng, mà người dẫn xác cũng sẽ bị phản phệ. Dương Ngữ Ninh chạy một mạch vào con ngõ nhỏ, mở cửa nhà rồi phi thẳng lên phòng mình, đổ người ra giường. Cả ngày hôm nay, chỉ vài tiếng ngắn ngủi mà cô phải đối mặt với biết bao chuyện, sức cùng lực kiệt, cần phải nghỉ ngơi một chút. Giữa ngã tư đường, Diệp Thiếu Khanh vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn vào con ngõ nhỏ, mãi lâu sau mới cười đầy ẩn ý. Cô gái nhà họ Dương này thú vị đấy chứ. A Đạt, đi thôi. Vậy là một người một xác lại tiếp tục lên đường. Phải biết là cổ thuật cản thi chỉ có thể tiến hành vào buổi tối. Diệp Thiếu Khanh nhận được món tiền hời từ gia chủ nên mới quyết định tiếp tục hành nghề. Phải biết rằng nghề này cũng có những cấm kỵ riêng. Ví dụ, cổ thuật cản thi không được dùng trong trường hợp người chết do sấm sét đánh trúng, chết do nhảy sông, chết do bệnh tật. Người chết vì bệnh tật, hồn phách đã bị hắc bạch vô thường câu đi, không thể gọi về từ quỷ môn quan. Người chết do nhảy sông tự tử hoặc đuối nước, hồn phách đã bị kéo đi làm vật thay thế, còn người chết do bị sét đánh đều là những người nghiệp chướng nặng nề, mà bị lửa thiêu chết thì thường da thịt không lành lặn, cũng không thể dẫn. Ánh trăng trên cao sáng tỏ, soi rõ bóng một người một xác đi trên đường không người qua lại. Dương Ngữ Ninh đang nằm nhắm mắt trên giường thì nghe thấy có tiếng người gọi mình. A Ninh, cô đang mệt, tưởng là cậu Dương Giang trở về, bèn buột miệng đáp lại. Con đang mệt, để con ngủ chút nhé. Giây sau đó, cán quạt gỗ gõ mạnh xuống trán Dương Ngữ Ninh, cô đau điếng bật dậy, nhìn rõ người trong phòng thì kêu lên. Ninh Ngọc Hiên, sao anh lại đánh tôi? Người phụ nữ ngu xuẩn, cô không biết là đêm khuya có người gọi thì không được đáp lại sao? Ninh Ngọc Hiên đi tới bên giường, ngồi xuống, vươn tay ra xoa trán Dương Ngữ Ninh. Từ nhỏ đến lớn, gọi cô bằng cái tên, A Ninh, chỉ có mình cậu Dương Giang, giờ lại thêm một con quỷ nên Dương Ngữ Ninh không phản ứng lại kịp, chứ bản thân cô cũng biết điều cấm kỵ đó. Bỗng Dương Ninh Ngữ Hiên ghé sát người cô, hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì vậy, sao trên người cô lại có mùi yểm thi hương? Thế là Dương Ngữ Ninh kể lại đầu đuôi câu chuyện, kể cả chuyện cô gặp phải nữ quỷ. Nhà họ ở Tương Tây, Ninh Ngọc Hiên nghe xong thì chau mày, chìm vào suy tư. Anh biết bọn họ sao? Dương Ngữ Ninh tò mò. Không quen, nhưng nhà họ Diệp và họ Tả có chút dây mơ rễ má với nhau. Ninh Ngọc Hiên lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô nghỉ ngơi đi. Chuyện này để tính sau, nếu ta đoán không lầm, nhà họ Tạ sẽ sớm tìm tới cậu cháu cô thôi. Dương Ngữ Ninh nghe được câu trả lời từ Ninh Ngọc Hiên, cô vô cùng tò mò, rốt cuộc nhà họ Tạ sẽ tìm tới cô bằng lý do gì đây? Mải mê suy nghĩ, đến khi ngẩng đầu lên, Ninh Ngọc Hiên đã biến mất, phía dưới tầng cũng lục đục tiếng nồi niêu song chảo va vào nhau, vậy là cậu Dương Giang đã về rồi. Sáng hôm sau, Dương Ngữ Ninh phải tới trường. Tuần trước cô đã trốn học mấy buổi, tuần này không thể tiếp tục làm trò như vậy nữa. Thế là 7 rưỡi sáng hai cậu cháu vội vội vàng vàng đưa nhau đến trường. Ngữ Ninh, hôm nay tới đúng giờ ghê. Người vừa vỗ vai Dương Ngữ Linh, vứt cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô là bạn thân Tô Mạt. Ngữ Ninh, tuần trước mấy hôm liền cậu không đi học, khai ra đi, có phải trốn đi chơi với người yêu hay không? Trên trán Dương Ngữ Ninh đổ một tầng mồ hôi lạnh. Cái miệng như loa phát thanh này của Tô Mạt có thể nói bé lại không? Tớ hẹn hò với quỷ đấy, được chưa? Đúng là chỉ giỏi che đậy. Tô Mạt bĩu môi lôi sách vở ra. Dù sao tớ cũng tán thành việc cậu có người yêu mới, cứ trốn tiết thoải mái, tớ bảo kê cho. Dương Ngữ Ninh một tay đỡ trán, chẳng biết phải nói gì với Tô Mạc. Cô buồn chán liếc mắt một vòng quanh giảng đường, rồi tầm mắt rơi vào một đôi tình nhân ngồi cách chỗ cô ba dãy bàn, tay lập tức huých Tô Mạc một cái. Tô Mạc, tớ nhớ Thẩm Nhã Đình đâu phải người khoa mình, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Người ta tới chim chuột với tên khốn họ Đỗ đó. Tô Mạc bĩu môi, đúng là đôi cầu nam nữ, càng nhìn càng thấy hợp nhau, không hiểu sao trước đây cậu lại mắt mù đi thích hắn. Dương Ngữ Ninh đưa tay bịt miệng Tô Mạc lại, chỉ tiếc là người ta đã nghe thấy hết, cả hai cùng quay đầu lại nhìn. Khi thấy Dương Ngữ Ninh, mỗi người đều để lộ ra sắc thái biểu cảm khác nhau. Thẩm Nhã Đình là ghen ghét, đố kỵ, Đỗ Tuân là áy náy, vấn vương. Thẩm Nhã Đình đứng lên, đi tới trước mặt Dương Ngữ Ninh. Trùng hợp quá, hôm nay cậu cũng đi học hả Dương Ngữ Ninh, cách chương.